Vụ bí ẩn, con ma trong tấm gương. Chương 11 thảm họa. Gocchuyenaudio.com. Đầu giờ chiều, Peter và Hannibal nhảy lên xe buýt đi về Rocky. Phải cố đừng để thím Mathaya thấy. Hannibal căn dặn, thím không nghĩ ta về sớm như thế này. Nếu thấy, chắc chắn thím sẽ giao việc ngay ý mình muốn gọi điện thoại cho Bob để xem Bob tìm thấy gì trong tờ tham ở Los Angeles. Qua cánh cửa đỏ nhé. Peter gợi ý, đương nhiên, như vậy chắc ăn hơn. Hai thám tử đến bộ tham mưu. Bob đang chờ trong văn phòng xe lán. Tạp chí và một quyển sách đang mở trước mặt Bob. Lưu trữ nghiên cứu đang sốt sắng ghi chép. Bob ngước mắt lên, khi hai thám tử bước qua cửa số 4. Đó là một tấm bảng được che giấu bằng đống đồ cũ từ phía bên ngoài. Về sớm quá, Bob nhận xét, các cậu có tìm được gì không? Hannibal ngồi phịch xuống ghế đối diện Bob. Peter đi lấy chiếc ghế đầu trong phòng thí nghiệm nhỏ và ngồi xuống. Chỉ khi đó, thám tử trưởng mới trả lời. Bọn mình bìa được rằng con ma tấm gương gần như chắc chắn là một người tên Bodini. Bảo thuật gia bị thất nghiệp, nhưng rất tiếc là đã biến mất rồi. Mình dám chắc Santora đã thuê Bodini giả ma để hù bà Danley. Buộc bà nhượng lại tấm gương. Peter thốt lên, có thể cậu lầm đấy. Bob bình tĩnh nói, sao, phần cậu đã tìm được gì hả? Hannibal hỏi, có gì mới về Bodini à? Đúng, mình vừa mới viết báo cáo ngắn về chủ đề này. Bob vừa lục lạo trong đống giấy trước mặt vừa giải thích. Mình đã xem microfilm báo tham, tìm tất cả những gì liên quan đến Ruffino và Drakestar. Mình tin chắc là con ma chỉ có thể là người thân thuộc với Drakestar. Một người nào đó biết rõ ngôi nhà của Drakestar, chứ ai khác có thể biết về căn phòng mật. Drakestar tiếp rất nhiều người, thường ông mời nhà báo đến dự các buổi biểu diễn, nên mình tìm thấy rất nhiều bài báo về ông, và mình đọc được rằng có lần Drakestar đã tổ chức chiêu đãi cho một khách danh dự. Một ảo thuật gia vừa mới đến Hoa Kỳ. Đi thẳng từ hòn đảo quê hương, là Ruffino, hay lắm, Hannibal ngắt lời, dĩ nhiên là hay rồi. Drakestar chính thức nghỉ hưu, nhưng vẫn tổ chức biểu diễn. Như ta đã biết, ông cũng thích hỗ trợ đàn em trong nghề. Khi có dịp, Bodini là một trong những người được ông giúp. Dường như Bodini không gây được tiếng tăm ở nước ta, nhưng đó không phải là lỗi của Drakestar. Vậy, Hannibal đăm chiêu tóm tắt lại. Bodini góc khác từ Ruffino, tấm gương thần cũng đến từ Ruffino và một người có địa vị rất cao ở Ruffino, đã phái Santora đến đây để cố lấy lại tấm gương. Còn có tên trộm nguy hiểm nữa, chắc chính là Juan Gomez. Không hiểu Bodini có lý do riêng gì để toan chiếm đoạt gương không? Mình nghĩ Santora thuê Bodini, Peter khăng khăng lặp lại. Mình nghĩ Santora cũng là người Ruffino, có quen biết với Bodini và thuê ông này. Có thể Bodini toan hù dọa bà Danley để buộc bà bán tấm gương. Hannibal vẫn đăm chiêu nói tiếp, trừ phi ông ấy đồng lõa với Gomez, nếu Gomez muốn chiếm đoạt gương và nếu hắn đồng lõa với Bodini. Tại sao cả hai không mang gương đi hôm nhà không có người? Bob hỏi, đừng quên rằng ít nhất hai lần trong tuần này, nhà bà Danley hoàn toàn vắng người. Nhưng cậu quên rằng gương quá nặng để chỉ mình hai người đàn ông có thể di chuyển. Peter bắt bẻ, chỉ để rời nó ra khỏi tường. Ba đứa mình đã phải bắt tay vào, cộng cả Jeff và bác Warrington nữa. Không, mình không nghĩ hai người đàn ông kia có thể mang trọng lượng này trên vai nổi. Nhưng nếu quê Bodini ở Ruffino, có thể ông ta có bạn ở đây. Ông ta có thể biết nhiều về tấm gương chia vọ, thậm chí có thể biết rằng bà Manolos đã tặng gương cho bà Danley. Nên ông ta bỏ nghề bán báo và tìm bộ áo cũ của Drakestar. Để đóng vai con ma trong tấm gương à, Hannibal nói. Mình thích những vụ hơi phức tạp, nhưng trong chuyện này có quá nhiều nhân vật. Hôm nay đừng bàn về Bodini nữa. Nào Bob, cậu tìm thấy gì về Ruffino? Mình tìm được 4 số báo và một quyển sách nhỏ nói về chủ đề này. Lưu trữ nghiên cứu giải thích, Ruffino là một hòn đảo nên thơ xinh đẹp, dân sống chủ yếu bằng nghề trồng chuối và mía đường. Khí hậu dễ chịu lắm, hiện ở đó yên ổn. Hòn đảo đó là thuộc địa Tây Ban Nha cho đến năm 1872. Khi có cuộc cách mạng, chắc là cuộc cách mạng đẫm máu à? Peter hỏi. Hoàn toàn không, dường như ở Ruffino người ta rất văn minh. Các nhà buôn giàu có và các chính trị gia đã nhóm họp. Rồi sau khi quyết định, đã báo cho thống đốc Tây Ban Nha rằng đảo không muốn nằm dưới sự thống trị của Tây Ban Nha nữa. Rồi viên thống đốc được đưa trở về Madrid, một cách lịch sự nhưng cương quyết. Người Tây Ban Nha không gây chuyện và nhân dân Ruffino đã thiết lập chính phủ giống chính phủ ta khá nhiều. Tổng thống đương nhiệm của Cộng hòa Ruffino là ông Alfred Felipe Garcia, đã được kéo dài thêm nhiệm kỳ tổng thống. Theo một bài báo của Time, cách đây 3 tháng, ông định ra ứng cử mùa đông sắp tới và sẽ được bầu nữa. Địch thủ của ông là tổng thống trước, một người tên là Simon de Pella. Garcia đã thắng cử ông ấy cách đây 12 năm. Nói cách khác, Ruffino bầu tổng thống mới 6 năm một lần. Hannibal nhận xét, phải, nhưng tổng thống được bầu có quyền tài ứng cử bao nhiêu lần tùy ý, mình cũng biết không nên tin tất cả những gì viết trong các quyển sách lịch sử. Nhưng dường như Simon de Pella là một người không hay chút nào. Thời ông làm tổng thống, ông đã cho phe cuồng tín của mình giữ những chức vụ quan trọng và tăng thuế rất cao. Ngoài ra ông đã là thối nát cảnh sát, thậm chí Garcia đã tố cáo ông tính gian sổ sách nhà nước. Lúc Simon de Pella hết nhiệm kỳ, Garcia ra ứng cử, cuộc tranh cử hết sức gay gâu và chiến dịch vận động cũng không được trong sạch lắm. De Pella tố cáo Garcia đã phạm tội ăn cắp lúc còn trẻ. Nhưng không có bằng chứng, Garcia trúng cử và vẫn theo quyển sách ấy, thì người dân Ruffino không phải hối hận vì đã chọn ông. Nếu Garcia không trúng cử, chắc chắn sẽ có thêm một cuộc cách mạng nữa, nhưng lần này sẽ đẫm máu. Bob đẩy quyển sách mở về phía Hannibal và Peter. Xem đi, Bob nói, hình Garcia và cố vấn. Hannibal lấy quyển sách, nhìn hình, trông Garcia là người có thể tin được. Hannibal tuyên bố sau một hồi, nhưng đánh giá người theo bề ngoài dễ lầm lắm. Hannibal đọc chữ kèm theo hình và nhìn thấy nhân vật tên Diego Mamolos. Chồng qua câu cũ bà Isabella, bạn bà Danly, Manolos là một người cao lớn, hơi bị lé, thím Mathaya sẽ nói rằng mắt ông ta sát nhãn quá. Hannibal nhận xét, mắt của ông Garcia à? Bob ngạc nhiên hỏi, không, mình đang nhìn Diego Manolos. Đột nhiên, điện thoại trên bàn reng. Ba thám tử giật mình. Bob nhấc ống nghe, alo, Bob nghe một hồi, rồi lo lắng hỏi lại. Khi nào, Bob nghe tiếp nữa, bọn anh đến ngay, Bob thông báo, Hannibal và Peter đồng thanh hỏi. Ai vậy, mày Parkinson, Bob giải thích. Sáng nay dép ra thành phố mua đồ và vẫn chưa về. Có người nhét thư vào thùng thư nhà bà Danlai, dép đã bị bắt cóc. Mày yêu cầu bọn mình đến ngay, may không liên lạc được với chú Warrington. Nên phải đi taxi thôi. Cách chương.